nhưng là 110 vạn người chống ra dị tượng, cùng chống chọi với uy áp, bọn hắn cũng không sợ hãi. Hô! Tại màu lam hỏa diễm lĩnh vực bên trong, Lam Thiên Bá thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, bàn tay lớn như tia chớp màu xanh lam, đối Long Trần yết hầu vồ mạnh. 3. Long Trần vung tay lên, kim quang hiện lên, kim sắc bàn tay lớn đập vào Lam Thiên Bá trên mặt, Lam Thiên Bá mặt to trong nháy mắt biến hình, người giống như một đạo lưu tinh bay rớt ra ngoài. Phốc phốc phốc. Cùng sau lưng Lam Thiên Bá các cường giả, né tránh không kịp, bị Lam Thiên Bá thân thể đụng thẳng, kết quả bị Lam Thiên Bá đụng thành đạo đạo huyết vụ. Vâng! Lam Thiên Bá thân thể nện ở hoàng thành hạch tâm, một tiếng bạo hưởng, nguyên bản đã trở thành hố sâu hoàng thành, bị lần nữa ném ra một cái hố sâu. Chu Doãn Văn bọn người há to miệng, một mặt không dám tin nhìn xem Long Trần, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một bàn tay đem tam hoa cấp địa tôn cường giả quất bay. Hắn là quái vật sao? Không riêng Chu Doãn Văn sợ ngây người, liền ngay cả Long Trần chính mình cũng không dám tin nhìn xem tay của mình, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Long Trần khiếp sợ không phải là lực lượng của mình, mà là phản ứng của hắn tốc độ, đối mặt tam hoa cấp cường giả, hắn vẫn như cũ có một loại hết thể đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Long Trần phát hiện, tốc độ của mình, phản ứng, cảm giác các loại các phương diện, đều lên một cái cự đại bậc thang. Không có gì kỳ quái, ngươi cho tới bây giờ liền không có cố ý tu luyện qua thần, hồn, ý, tại chu tức thí luyện bên trong, ngươi lần thứ nhất vận dụng lực lượng của bọn nó, tiến cảnh đương nhiên nhanh, ngạc nhiên. Long tộc cường giả thản nhiên nói. Bất quá nó ngữ khí bình thản, nhưng lại không che giấu được trong lời nói đắc ý, rất hiển nhiên, Long Trần trở nên mạnh như thế, nó cũng cực làm kiêu ngạo. Chết! Đúng lúc này, đông nhiên đại địa run rẩy, Lam Thiên Bá từ dưới đất vọt lên, mà liền tại hắn xông ra trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh lập tức biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Lam Thiên Bá trước mặt, một cước hung hăng thăm dò tại Lam Thiên Bá phần bụng, Lam Thiên Bá trong nháy mắt gãy đôi, trở lên xông gấp 10 lần tốc độ. Lần nữa vọt tới đại địa, mà hắn rơi xuống vị trí, vậy mà cùng lúc trước hắn rơi xuống vị trí giống như lúc. Vâng! Đại địa lần nữa sụp đổ, đống nhiên toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt nô lên càng cao, phảng phất dưới hoàng thành, có quái vật gì đang tại đứng lên, sau đó cùng bạo thái cổ khí tức bốc lên. Giống! Một đầu to lớn đầu sói phá đất mà lên, gầm thét vỡ nát thiên đạo, lực lượng cùng bạo, lệnh chư thiên tinh thần chập chờn, vạn cổ biến sắc. Lam Diễm Tham Lang, hắc hắc, người rốt cục đi ra. Nhìn thấy con sói lớn kia, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm tiếu dung. Chương 4022, kịch chiến tam hoa cấp địa tôn. Lam Diễm Tham Lang, thái cổ thời kỳ hỏa diễm thần thú, mặc dù danh khí không có thái cổ chu tức như vậy đựng, nhưng là tại thái cổ thời đại, giống nhau là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Khi đầu này Lam Diễm Tham Lang to lớn đầu lâu xông ra vỏ quả đất, cái kia mấy vạn dặm lớn nhỏ đầu lâu, ngàn dặm răng nanh, như là hai vầng thái dương con mắt, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Hơn nữa nó gầm thét, tựa hồ muốn xé nát mọi người linh hồn, may mắn đám người trải qua chu tức thí luyện, miễn cưỡng có thể chống cự cái này thái cổ uy áp, nếu không, chỉ là cái này gầm lên giận dữ, đều đủ để đám người nguyên thần vỡ nát. Vĩ đại Tham Lang lão tổ, trước mắt người xâm nhập, thân có chu tức truyền thừa chi hỏa, bọn hắn liền là của ngài tế phẩm, mời thỏa thích hưởng dụng a. Cái kia Lam Diễm Tham Lang xuất hiện, Lam Thiên Bá kêu to. Cái kia Tham Lang thần thú chính là Lam Diễm Đế quốc tín ngưỡng thần thú, trong khoảng thời gian này Lam Diệm Đế quốc hiến tế vô số tế phẩm, đang chuẩn bị đưa nó tỉnh lại, lại bị Long Trần ngạnh sinh sinh cho bừng tỉnh. Hiến tế bảo vật không đạt được tỉnh lại Tham Lang thần thú yêu cầu, Tham Lang thần thú liền biết phẫn nộ, sẽ thôn phệ vô tận sinh linh làm bồi thường, cho nên Lam Diệm Đế quốc tùy tiện không dám đi triệu hoán Lam Diệm Tham Lang. Bây giờ Lam Diệm Tham Lang bừng tỉnh, nộ khí trùng thiên, Lam Thiên Bá kêu to, đem Lam Diệm Tham Lang lực chú ý tái giá cho Long Trần bọn người, chỉ có dạng này mới có thể lắng lại lửa giận của nó. Quả nhiên Lam Diễm Tham Lang con mắt lập tức nhìn về phía Long Trần bọn người, nó trong con ngươi trong nháy mắt hiện ra vô tận hỏa diễm, sát ý trùng thiên. Giống. Lam Diễm Tham Lang lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đại địa giận nước, to lớn thân ảnh từ đại địa bên trong chui ra. Nó hình thể khổng lồ, cơ hồ bao trùm toàn bộ đế đô, cùng bạo uy áp, lệnh chư thiên run rẩy, giữa thiên địa ẩn ẩn nhưng nhìn đến từng cây tơ mỏng, phảng phất thiên địa đều muốn bị nó uy áp xé rách. Lam Diễm Tham Lang phá phong mà ra, thần uy khuấy động. Chu Doãn Văn bọn người một trận hãi hùng khiếp vía, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày muốn đối mặt một đầu đồ đẳng cấp thái cổ thần thú. Con em hoàng thất nghe lệnh, chống ra kết giới, phong tỏa nơi này hết thảy, không cho phép bất luận kẻ nào đào tẩu, cũng không thể truyền lại ra bất cứ tin tức gì. Doãn Văn, Giật Phong, Thanh Tuyền, Thiên Tuyết, các ngươi tất cả hoàng tử hoàng nữ, chống ra chu tức dị tượng, kết chu tức thần huy, cùng một chỗ đối phó Lam Thiên Bá. Long Trần quát to.

Thế nhưng là giữa thiên địa không có trả lời, Đông Phương Tử Sơ bị lực lượng vô hình kéo vào trong bóng tối, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trời vách tường khép kín, Đông Phương Tử Sơ biến mất. Một khắc này, mọi người biết, Đông Phương Tử Sơ xong, hắn không chết được, nhưng cũng không sống được, từ nay về sau, thiên địa, sáu đạo, tam giới đều dung không được hắn. Hắn chỉ có thể ở tam giới trong khe hẹp du đãng, cả ngày tiếp nhận lôi đình luyện hồn nỗi khổ, muốn chết đều không chết được. Với lại Long Trần không chết, hắn sẽ không phải chết, đây là nhất làm người tuyệt vọng tàn khốc nguyên rủa. Vừa nghĩ tới Đông Phương Tử Sơ cuộc sống sau này, tự khiến người dùng mình. Chu tước trong hoàng thành các cường giả, đều sợ ngây người, bọn hắn đối kháng Viêm Hư Chi Môn, cũng không có tham dự chiến đấu, lại đem hết thể thấy rất rõ ràng. Long Trần quá kinh khủng, Chu Dật Phong, Chu Doan Văn, Dư Thiên Tuyết những này cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến thí luyện chi địa, tự nhận là đã hiểu rõ Long Trần thực lực, bây giờ lại phát hiện, bọn hắn căn bản không có chút nào hiểu rõ Long Trần. Nhất là Long Trần một câu lời thề, làm thiên địa cúi đầu, vạn đạo thần phục, như là thiên đế hạ xuống pháp chỉ, vạn giới cộng tôn khí thế, đem bọn hắn triệt để sợ ngây người, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Long Trần sao? Dư Thanh Tuyền trong mắt hiện đầy nước mắt, nhìn xem sắc mặt dữ tợn, sắc ý trùng thiên Long Trần, nàng không có sợ hãi, ngược lại cảm giác đến vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động. Long Trần đã từng nói, vì nàng, cái gì đều nguyện ý làm, vì nàng, có thể hóa thân ác ma, đối kháng toàn bộ thế giới. Long Trần là nói như vậy, cũng là làm như vậy, bị một cái nam nhân sâu như vậy yêu, đem mệnh của nàng, xem tại sinh mệnh của mình phía trên, bất luận cái gì một nữ nhân đều không thể ngăn cản dạng này tình cảm chân thành. Dư Thanh Tuyền ngọc thủ bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt như là gãy mất dây trân châu lăn xuống, nàng nhìn một chút cửu thiên chi thượng Viêm Hư chi môn, lại nhìn một chút tử vong chi khí lưu chuyển địa ngục chi môn, Dư Thanh Tuyền trong mắt tất cả đều là không bỏ. Ầm ầm. Đúng lúc này, vừa mới nguyền rủa xong Đông Phương Tử Sơ Long Trần, phía sau côn bằng cánh chim rung động, vậy mà thẳng tắp xông về Viêm Hư chi môn. Oeng. Mà đúng lúc này, Viêm Hư chi môn mở ra, một cái màu đen bàn tay lớn chụp vào trong hoàng thành Dư Thanh Tuyền. Khi cái kia đại vương tay ra trong nháy mắt, mênh mông thần uy ép tới đại địa rung động, to lớn hoàng thành vậy mà chậm rãi sụp đổ, trên hoàng thành phương chu tức kết giới cũng xuất hiện mạng nhện vết rạn. Một khắc này, trong hoàng thành các cường giả lấy làm kinh ngạc, mà đúng lúc này, Long Trần đã vọt tới Viêm Hư chi môn phía trước, gầm lên giận dữ, đem còn lại lực lượng toàn bộ tập hợp, hắn phải thừa dịp lấy Long Vương chiến thân còn không có biến mất, giải quyết hết Viêm Hư chi môn. Vâng. Long Trần toàn bộ lực lượng tập trung ở trên trường đao, kết quả một tiếng bạo hưởng, vạn dằm đao ảnh vỡ nát, Long Trần máu tươi cuồn phún, kém chút không có bị chấn nát, mà cái kia bàn tay lớn lại không hư hao chút nào. Đây là Thiên Tôn chi lực. Một khắc này, Dư Khiếu Vân bọn người tuyệt vọng, cái kia bàn tay lớn bổ sung lấy Thiên Tôn khí tức, Thiên Tôn là thần tôn cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhân Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn mặc dù cùng tồn tại thần tôn cảnh, nhưng là ba cái chi ở giữa chênh lệch, Thiên Xoa Địa Viễn, Thiên Tôn phía dưới đều là sâu kiến, cho dù là 100.000 địa tôn, cũng vô pháp đối kháng một vị thiên tôn. Tạch tạch tạch. Cái kia che trời bàn tay lớn chậm rãi rơi xuống, chu tước kết giới rung động, vết nứt càng ngày càng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người đau khổ trèo trống, từng cái khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng đều đến cực hạn, bọn hắn biết, một khi chu tước kết giới vỡ nát, bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Dư Thanh Tuyền nhìn xem nhiều người như vậy đau khổ trèo trống, nhìn phía xa Long Trần bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ lần nữa hướng cái kia che trời bàn tay lớn phóng đi, giống như một con run dế tại đối kháng thượng thương chi thủ, Long Trần bóng lưng lộ ra như vậy nhỏ bé cùng cô độc. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên nghẹn ngào lớn tiếng kêu lên. Các ngươi cũng đừng vùng vẫy, cha mẹ. Ta cảm ơn các ngươi dẫn ta tới đến trên cái thế giới này, để cho ta cảm nhận được cái thế giới này mỹ lệ. Long Trần, ta cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy, ngươi đừng lại liều mạng, nếu có đời sau ta nguyện ý làm thê tử của ngươi, một đời một thế thủ hộ lấy ngươi, để báo đáp ngươi đối ân tình của ta. Dư Thanh Tuyền là kiên cường, nhưng là lúc này lại lên tiếng khóc lớn, đám người liều chết thủ hộ, để nàng triệt để hỏng mất, nàng yêu cái thế giới này, yêu nơi này tất cả mọi người, nhưng là nàng tình nguyện mình chết, cũng không cần để đám người không công nộp mạng. Ta nói qua, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi, tin tưởng ta. Đúng lúc này, Long Trần gầm thét truyền đến, Long Trần mặc dù máu me khắp người, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hắn thu hồi trường đao, hai tay kết ấn, cứ như vậy như là thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về cái kia Viêm Hư chi môn. Ông! Đột nhiên Long Trần mi tâm phía trước màu vàng ánh sáng chớp động, một khắc kim sắc hạt sen xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên,